Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 273, đánh chó. Từ trước tới giờ không nhìn chủ nhân, lần này cái gọi là cơ duyên, trên thực tế là lấy tiêu hao sinh mệnh tiềm năng làm đại giá. Nhưng là Trương Xu Ảnh đã như thế, nếu như không thể khôi phục, nàng trên thực tế cũng phế. Mà bây giờ Trương Xu Ảnh một bộ đạp vào nửa bước tiên thiên chi cảnh. Lấy nói anh trên người nhãn lực, Từ Nhưng đã nhìn ra, nàng sinh mệnh đã không lâu lâu. Nếu như không thể đạp vào tiên thiên chi cảnh, chắc nàng chuyến đi này sẽ chỉ chôn xương đại hồn sơn. Không có thứ hai con đường. Trương Xu Ảnh cái này đệ tử, không chỉ là đệ tử, càng là như nữ nhi. Nói anh trên người là yêu thương vô cùng, có thể làm loại này yêu thương, cùng cái thế lực kia liên lụy với nhau thời điểm, nàng chỉ có thể lựa chọn cái thế lực kia, mà từ bỏ cái này đệ tử. Nói anh trên người yên lặng nhắm mắt lại, nàng mỹ lệ trong hai mắt, có hai khỏa nước mắt trượt xuống, hy vọng cái này hiện hải thiên, sớm đi biến hóa đi. Nói anh trên người ý vị thâm trường, không khỏi nói ra, Thiên Khuyết Cung, cổ thủ diễm sắc mặt khó xem một chút Khương Dụ Uyển. Sau đó lại mặt không đổi sắc nhìn bên người Tô Vũ Tình liếc một chút. Nói, Khương Dụ Uyển, ngươi đây là ngang ngược ngăn cản sao? Khương Dụ Uyển khinh thường cười lạnh, nói, ta không ngăn trở. Để ngươi nhìn trời khuyết cung ưu tú các nữ đệ tử động thủ. Tại trong nước hồ đưa lên tinh. Để tuổi trẻ nữ đệ tử nhân tắm rửa mà ngoài ý muốn mang thai. Sau đó bị Thiên Khuyết Cung quy củ sống sờ sờ đánh chết. Hóa thành mang thai lệ quỷ. Cổ thủ diễm trên mặt nhất thời có một tia kinh hãi chi ý hiện lên. Đồng thời sắc mặt cũng trong nháy mắt hung ác nham hiểm xuống tới. Động thủ, đưa lên tinh, bồi dưỡng mang thai lệ quỷ. Có mấy lời, có thể là không thể tùy tiện nói. Khương gia trước mắt chính là bấp bênh thời khắc. Một khi nói lung tung dẫn tới tai kiếp thì không tốt. Khương Dụ Uyển châm chọc nói. Bằng ngươi, vẫn là bằng các ngươi cổ gia. Cổ thủ diễm sắc mặt càng thêm khó coi lên. Mà lúc này... Từ Dao còn lạnh lùng nhìn lấy cổ thủ diễm, nói, ta bất luận ngươi ở trên trời khuyết cung đến cỡ nào cao điểm vị. Bất luận ngươi dùng tâm tư gì, bất luận sau lưng ngươi những cái kia đáng chết tồn tại có bao nhiêu lợi hại. Đều không muốn tính kế đến trên đầu ta. Không phải vậy, toàn bộ cổ gia nhất định sẽ bị ta nhổ tận gốc. Cổ thủ diễm nghe vậy. Sắc mặt nhất thời hung ác nham hiểm chi cực, nàng quát lạnh một tiếng nói, Từ Dao, ngươi còn không có làm cung chủ đâu, liền bắt đầu phát huy ngươi quyền lực. Loại lời này, loại giọng nói này, đợi ngươi làm cung chủ, lại tại trưởng lão điện nói với ta, nàng thanh âm ẩn chứa cường đại tinh thần lực, hướng thẳng đến Từ Dao trùng kích đi qua. Cảm ứng được loại này mạnh mẽ tinh thần áp lực nghiền ép hướng Từ Dao thời điểm. Khương Dụ Uyển sắc mặt lập tức ngưng trọng lên. Đồng thời nàng cũng cực kỳ phẫn nộ. Nàng lập tức liền muốn xuất thủ. Lại bị Từ Dao ngăn trở cản lại. Từ Dao giữ chặt Khương Dụ Uyển. Đồng thời đi về phía trước ra ba bước. Đem Khương Dụ Uyển ngược lại ngăn ở phía sau. Nàng phảng phất căn bản không chịu đến cái kia cổ thủ diễm tinh thần uy áp. Ngữ khí rất đạm mạc nói. Động thủ với ta, tinh thần áp bách, lão yêu bà, người đã lão. Từ Dao nói, toàn thân tiêu tán ra một cỗ thấu xương hàn băng chi lực. Suy suy, cái kia một cỗ năng lượng, phảng phất gây nên khí lưu liên y, để bốn phía nhiệt độ. Đều bỗng nhiên giảm xuống rất nhiều. A, bỗng nhiên đụng phải Từ Dao cái kia như nộ hải cuồng đào khủng bố tinh thần uy áp. Cổ thủ diễm phát hiện, nàng vô cùng cường đại lực lượng. Thế mà tại Từ Dao trước mặt, căn bản không có chút nào chống đỡ chi lực. Cổ Thủ Diễm trong mắt hiện ra vạn phần vẻ hoảng sợ. Nàng hai mắt vô cùng hãi nhiên nhìn chằm chằm Từ Dao, giống như là đang nhìn một cái vô cùng quái vật đáng sợ một dạng. Làm sao có thể? Tiên thiên, linh khí lực lượng, Cổ Thủ Diễm vô cùng hãi nhiên. Từ Dao lại nhất trưởng đánh ra tàn ảnh vào hư không ngưng tụ trưởng ấn, hội tụ trưởng vi quyền, bỗng nhiên một quyền đánh về phía Cổ Thủ Diễm lồng ngực. Phốc, Cổ Thủ Diễm căn bản liền phản ứng đều phản ứng không kịp thì bị đánh trúng. Nàng cường đại hộ thể cương khí, cơ hồ là trong nháy mắt vỡ nát không nói. Từ Dao cái này ngưng tụ linh tính kinh khí một quyền, còn trực tiếp đem nàng lồng ngực đánh lõm đi vào, nàng xương ngực cơ hồ là trực tiếp bị đánh gãy, một búng máu không cách nào khống chế phun ra. Một khắc này, Cổ Thủ Diễm kinh hãi muốn tuyệt, đồng thời trong lòng cũng tràn ngập hoảng sợ. Đầy đủ, có thể thu tay lại. Lúc này Tô Vũ Tình đi tới, sắc mặt băng lãnh, thanh âm lạnh lùng: ngươi là đại biểu chính ngươi, vẫn là đại biểu Tô Ngữ Nghiên tại nói chuyện cùng ta? Từ Dao tùy ý thu tay lại, nhàn nhạt nhìn Tô Vũ Tình liếc một chút, thái độ nói không nên lời lạnh nhạt. Tô Vũ Tình cau mày nói: đại biểu chính ta lại như thế nào? Đại biểu Tô Ngữ Nghiên lại như thế nào? Từ Dao đạm mạc nói: đại biểu ngươi lời nói, ngươi thì tính là cái gì? Ta giáo huấn một tái lão cẩu, cũng đến phiên ngươi đến sồn sồn. Tô Vũ Tình sầm mặt lại, trong mắt hiện ra sát cơ chi ý. Từ Dao xem thường, lại nói: đại biểu Tô Ngữ Nghiên lời nói, cái kia chuyện này coi như, bởi vì Tô Ngữ Nghiên rất có thể là ta nam nhân nữ nhân, mà nam nhân ta cũng chính là các ngươi tìm kiếm nghĩ cách đối phó Sở Nam. Tô Vũ Tình cười ha ha, châm chọc nói: nam nhân của ngươi, đó là Khương Hiểu Họa nam nhân a. Trước đó ngươi như là tính toán để hắn thái bổ ngươi, không phải là ngươi đem hắn hút khô, cho nên ngươi mới bỗng nhiên trở nên cường đại như vậy. Ba, Tô Vũ Tình lời nói đến một nửa, chợt ở giữa bị Từ Dao gần như một cái thoáng hiện cận thân, trong nháy mắt rút một bạt tai. Cho dù là có cương khí hộ thể, bị mạnh mẽ như vậy rút một bạt tai, Tô Vũ Tình khuôn mặt cũng tại cái kia trong nháy mắt sưng lên. Phốc, Tô Vũ Tình phun ra một búng máu, bị một bạt tai quất đến lảo đảo một chút, nhưng là nàng lại chỉ là bụm mặt, ánh mắt băng lãnh nhìn lấy Từ Dao, nói: rất tốt, ta Tô Vũ Tình từ nhỏ đến lớn đều không có chịu qua đánh, cái này là lần đầu tiên. Lần này giáo huấn ta nhớ kỹ, ngươi nhớ kỹ, chúng ta về sau đường còn rất dài, chờ xem đi. Từ Dao lại chỉ là cười khẩy, nói: sau này không có đường. Ngươi cho rằng các ngươi những cái kia thủ đoạn cùng thủ đoạn sẽ bị ta để vào mắt? Mặt khác, đừng ép ta dùng sức mạnh, biết không? Không phải vậy ta thực sẽ để cho các ngươi thế lực này hối hận. Bọn họ lựa chọn theo ta cái giờ này xuất phát, tiến hành bố cục bản thân thì sai. Chẳng lẽ bọn họ không biết, ta vốn có nội tình, xa xa so với bọn hắn muốn càng thêm sợ. Cổ Thủ Diễm, nói cho ngươi cái kia chơi rắn lão già kia, ta Từ Dao đánh chó, xưa nay không cần nhìn chủ nhân là ai. Ngươi để hắn đừng có đùa tâm cơ, cũng không cần tìm đường chết. Không phải vậy ta sẽ cho hắn biết chân chính tìm đường chết là cái tư vị gì nhi. Tô Vũ Tình nghe vậy lại hiện ra đồng dạng vẻ khinh thường, nói: chỉ bằng ngươi một cái biến dị huyền âm xà nữ thể chất, tương lai Thiên Khuyết Cung cung chủ, Thiên Khuyết Cung cùng cái thế lực kia so ra tính là cái gì? Cổ Thủ Diễm còn trên mặt hiện ra vẻ cười lạnh, như là đã trở mặt, nàng còn nói cái gì? Thật sao? Từ Dao cười khẩy, lập tức nàng trong mắt ngưng tụ, phảng phất có cường đại linh hồn lực lượng bị nàng tụ lại. Hừm, Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.